Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Phong Vân Tế Hội. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân bản tôn phát khởi Phong Vân Tế Hội, 3000 châu thế nhân khiếp sợ. Lẽ nào Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân không sợ thua sao? Có người nghi hoặc, đối với mọi người nghi hoặc, có người nói ra chân tướng. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân tu được một loại phân thân chi thuật. Bản tôn thực lực tất nhiên điểm số thân lợi hại. Hắn đây là muốn vãn hồi Thanh Đồng Tiên Điện chán trường danh tiếng. Ngô Trần trước tiên nhận được tin tức, trọng đồng lóe lên, muốn vãn hồi danh tiếng. Không có ta đồng ý, không có khả năng a. Nói xong, Ngô Trần trốn vào hư không hướng về một chỗ phương hướng đi. Tiểu Thạch, Tiêu Viêm, mấy ngày tìm không thấy, biến lợi hại a. Ngô Trần bằng vào truy tung ngọc bội, tìm được ở 3000 châu lịch luyện Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Thạch Hạo, Tiêu Viêm hai người đã định trước tương lai muốn trở thành Cửu Thiên Thập Địa cự bá. Bọn họ đương nhiên sẽ không đợi ở Kim Cương giáo. Hai người từ đi hạ giới thượng giới, trước tiên tuyển trạch kết bạn xuất hành ma luyện, vì có thể tìm được lẫn nhau. Ngô Trần, Tiêu Viêm, Thạch Hạo ba người lẫn nhau dành cho đối phó truy tung ngọc bội. Ba người có thể bằng vào ngọc bội, tùy thì tìm được đối phương. Ngô Trần đại ca, sao ngươi lại tới đây? Thạch Hạo hiếu kỳ nói, tới mang bọn ngươi đi một chỗ chơi tốt, có thể ma luyện thực lực, còn có thể hiểu được chơi. Có đi không? Ngô Trần cười hắc hắc. Nghe vậy, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm hai người nhìn nhau liếc mắt. Thạch Hạo bản ngay cả có hùng hài tử tính cách, vừa nghe có chơi thật khá thú vị, nhưng lại có thể ma luyện tự thân sự tình 640. Nhất thời bằng lòng, mà Tiêu Viêm từ cùng Thạch Hạo cùng một chỗ, hoặc nhiều hoặc ít dính vào Thạch Hạo tập tính, cũng là một cái không ở không được chủ. Theo Thạch Hạo cùng nhau bằng lòng, Thanh Đồng Tiên Điện ở nói như thế nào cũng là vạn cổ trường tồn không già thế lực. Nhất là Thanh Đồng Tiên Điện khởi xướng mời, mặc dù Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân làm bại hoại Thanh Đồng Tiên Điện danh tiếng, thế nhưng Thanh Đồng Tiên Điện nội tình bày ở nơi đó. Mỗi bên thế lực lớn tự nhiên bán kỳ diện tử, 15 cái đánh bại Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân phân thân thiếu niên các chí tôn đều là đi vào, đồng thời còn lại thiếu niên các chí tôn cũng có người đi vào. Các đại sơ đại cũng là đi trước, bọn họ đem lúc này biết cho rằng một hồi giao lưu hội, còn muốn nhìn một chút Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân bản tôn đến cùng thực lực như thế nào. Có thể nói, một lần này Thanh Đồng Tiên Điện Thiên Kiêu tụ hội, tới đi Thiên Kiêu bao quát ít nhất nửa 3000 châu Thiên Kiêu. Ngô Trần đại ca, ngươi nói chơi thật khá, còn có thể chui luyện địa phương chính là cái này tụ hội. Thạch Hạo xem lên trước mặt huyền phù cự thành, phía trước có vô số thiếu niên chí tôn cưỡi mây đạp gió mà đến. Từng cái dáng người phi phàm, cái thế nhân kiệt, không sai, các ngươi có thể ở trong đó ma luyện. Ngô Trần mỉm cười ngạch thủ, cười hắc hắc nói, các ngươi không cần sợ cái gì kiêng kỵ. Mặc dù xuất thủ đánh, đã xảy ra chuyện gì, ta tới chịu trách nhiệm. Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo sửng sốt, lúc này cười đều liếc nhìn Ngô Trần. Ngô Trần, ngươi đây là muốn tới đập phá quán a? Tiêu Viêm trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại mang theo nụ cười. Một bên Thạch Hạo cũng là như thế, thậm chí hưng phấn xoa xoa tay, làm tương lai Hoang Thiên Đế cùng Viêm Đế, hai người không phải người ngu. Ngô Trần lời nói rõ ràng chính là tới đập phá quán. Bọn họ tại ngoại lịch lãm, tự nhiên nghe nói liên quan tới Thanh Đồng Tiên Điện chửi bới Ngô Trần sự tình, cùng với Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân tự sát các loại tin tức. Ở hạ giới Ngô Trần ngươi đã đủ biết náo, ở thượng giới ngươi cũng là không yên ổn a. Cũng may cái Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân phân thân tự sát, Nếu không, phòng trừng cũng bị ngươi huyên tự sát. Tiêu Viêm trêu ghẹo, thuận miệng nói rằng, Ngô Trần nghe nói, cười hắc hắc, nói, Tiêu Viêm, nếu như ta nói Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân phân thân chính là ta giết chết đây này. Ngô Trần chẳng bao giờ cùng hai người nói qua chính mình một tay bày ra Thanh Đồng Tiên Điện thân. Bại danh liệt sự tình, nếu không phải Tiêu Viêm lúc này lên tiếng, Ngô Trần cũng không tính nói. Thanh âm quanh quẩn bên tai, Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo sắc mặt ngẩn ra, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Ngô Trần. Gì? Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân phân thân là ngươi giết? Chờ một chút, Ngô Trần đại ca, ngươi đừng nói ngươi muốn nói cho chúng ta biết. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân phân thân tự sát có thân ngươi ảnh. Làm Ngô Trần nói cho hai người chính mình thao túng Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân phân thân. Chiến bại, cuối cùng thao túng Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân phân thân chuyện tự sát. Sau một khắc, Thạch Hạo, Tiêu Viêm cùng nhau hướng về phía Ngô Trần giơ ngón tay cái lên. Cười to không ngớt, Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân phân thân chắc là bọn họ nghe qua nhất bi thương thiên kiêu. Không ai sánh bằng, may mà ta với ngươi là huynh đệ. Nếu không, với ngươi vì thù nhất định bị ngươi chỉnh chết. Tiêu Viêm không nói, một bên tương lai Hoang Thiên Đế. Thạch Hạo liên tục gật đầu nhận đồng, nhếch miệng cười nói, chính là, thôn trưởng Gia Gia nói ta đủ biết náo. Ta muốn là nói cho thôn trưởng Gia Gia, Ngô Trần đại ca làm ầm ĩ, phòng trừng về sau thôn trưởng Gia Gia cũng sẽ không nói ta sẽ náo loạn. Ngoặc kép chấm chấm, một phen làm ầm ĩ, Ngô Trần ba người bay về phía Huyền Phù Cự Thành. Thành này chính là Thanh Đồng Tiên Điện mị dưới thế lực thành thị. Lần này Phong Vân tụ hội chính là ở chỗ này tổ chức. Các ngươi là ai? Cho mời thiếp sao? Thủ vệ lên tiếng hỏi. Kim Cương giáo, Ngô Trần thản nhiên nói, thuận tay vứt cho thủ vệ thiệp mời, làm 3000 châu đại giáo một trong Kim Cương giáo. Hơn nữa nghe đồn Tiên Tăng Vương đệ nhị thế chỗ ở tông môn, tự nhiên có thu được thiệp mời. Cái này không quan là cho Kim Cương giáo mặt mũi, sợ rằng có khác một khác tầng hàm nghĩa. Kim Cương giáo, vậy là ngươi? Thủ vệ đầu tiên là sửng sốt, kinh dị nói, Ngô Trần. Ngô Trần giọng nói bình tĩnh, Tiên Tăng Vương. Thủ vệ biến sắc, mặc dù có nghe đồn Ngô Trần là giả Tiên Tăng Vương, thế nhưng danh tiếng bày ở nơi đó, là một vị thủ vệ. Thủ vệ vội vã cho đi, hôm nay Ngô Trần, danh tiếng cũng không thuộc về 3000 châu các đại thiếu niên chí tôn. Thậm chí danh tiếng lực áp chúng cái thế nhân kiệt. Ngày hôm nay, hắn trước tới tham gia Phong Vân Tế Hội. Ở đây thiếu niên chí tôn biết được, không một không khiếp sợ. Nghe đồn Ngô Trần là Tiên Tăng Vương đệ nhị thế, cái kia nhóm cường giả tại sao lại tới? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngô Trần căn bản không phải Tiên Tăng Vương đệ nhị thế, chẳng qua là mượn dùng Tiên Tăng Vương đệ nhị thế mà thôi. Ta xem bên cạnh hắn có hai tên thiếu niên, xem ra Ngô Trần lần này là dẫn người tới tham gia Phong Vân Tế Hội. Thiếu niên chí tôn, sơ đại nhóm nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, là thiếu niên chí tôn, vẫn là Tiên Tăng Vương đệ nhị thế. Thử một lần thì biết, đây là người sơ đại, thực lực cường đại, tác phong luôn luôn từ đại biêu hãn. Thế lực sau lưng hắn từng cùng nhau cùng Thanh Đồng Tiên Điện đứng ra. Chứng minh Ngô Trần cũng không phải là Tiên Tăng Vương. Ở đây sơ đại, nhân kiệt mâu quang thiểm thước. Nhìn kỹ giống như tên này sơ đại. Ngô Trần đến, đã định trước dẫn phát một hồi biến động. Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân bản tôn biết được tin tức. Mâu quang thiểm thước, vẫn chưa ngăn cản tên này sơ đại khiêu khích. Ngô Trần, đánh với ta một trận. Tên này sơ đại long hành hổ bộ, tới gần Ngô Trần trước mặt, ta muốn làm cho thế người biết, người bất quá là một cái giả danh lừa bịp mặt hàng. Không đợi Ngô Trần mở miệng, bén nhọn tiếng âm vang lên, giả danh lừa bịp,